Quyển 5, Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút. Chương 3030, Xuyên Thư Văn Nữ Phối, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Thậm chí, có không ít lớp học sẽ còn mời Lâm Mạn Mạn đi hỗ trợ họa một cây nho nhỏ nơi hẻo lánh, càng cho nàng kéo không nhỏ nhân khí. Những điều này đều là Lâm Mạn Mạn bản sự, đường quả không có gì ý nghĩ. Thắng nha, không phải liền là đều bằng bản sự sao? Lâm Mạn Mạn có thể thắng, liền là đối phương lợi hại, nhưng là, chuyện bây giờ còn chưa có xảy ra, nàng cũng muốn thắng, bất quá lấy nàng hiện tại nhân thiết, đến lúc đó diễn thuyết cơ chế, dù là nàng diễn thuyết khá hơn nữa, khả năng tại đồng học bỏ phiếu nơi này, điểm số đều sẽ rất thấp. Hiện nay này nhân thiết, nàng không có ý định cải biến, cũng làm không được vì một cái diễn thuyết, liền muốn đi cùng mọi người chung đụng được vui sướng. Còn có một cái nhìn qua nguyên sách một bộ phận Lâm Mạn Mạn, dễ dàng gây nên hoài nghi. Như vậy, nàng cũng chỉ có khả năng cách khác đường tắt, cơ hồ mỗi ngày sau cơm trưa. Đường quả cùng Nhan Canh đi thư viện, Liên Giám cũng sẽ tại một cái tương đối gần vị trí. Từ vừa mới bắt đầu, Liên Giám phảng phất không có phát hiện bọn hắn. Càng về sau, Liên Giám sẽ ngẩng đầu lên cùng nàng chào hỏi. Đến bây giờ, liền là buổi sáng cuối cùng một đoạn khóa về sau, Liên Giám sẽ chững chạc đàng hoàng hỏi. Đường quả đồng học, giữa trưa muốn đi thư viện làm học tập sao? Hệ thống, làm, muốn, cái kia một hồi thấy, Liên Giám lúc đầu phải đi ra ngoài, nhìn xem Nhan Canh đã tiến đến đường trước mặt, hắn lại đi trở về đi. Nhan Canh đồng học, đường quả đồng học, tất nhiên chúng ta mỗi ngày đều sẽ đi thư viện làm học tập, nếu không đồng thời đi canteen ăn cơm, lại cùng đi thư viện đi. Nhan Canh muốn cự tuyệt, nhưng Liên Giám đã đi tới. Chân người chân gần nhất có chút không tiện, không nên xê dịch, nếu không, ngươi liền tại phòng học chờ lấy, ta còn đường quả đồng học đồng thời đi mua cơm, mang cho ngươi một phần. Ăn về sau, chúng ta lại đi thư viện, tất cả lý do đều bị Liên Giám nói xong, Nhan Canh muốn cự tuyệt khó tránh ra vẻ mình không cho người ta mặt mũi, hắn cho rằng Liên Giám nhiệt tình như vậy giúp hắn mua cơm, nhất định là thân là một cái hội trường hội học sinh, muốn cùng tất cả đồng học giữ gìn mối quan hệ, đến lúc đó. Rất dễ dàng ở chung, để mọi người đều quen thuộc hắn, phân công nhiệm vụ thời điểm, cũng rất dễ dàng chỉ huy người, trừ chững chạc đàng hoàng hoàn thành lão sư phân công nhiệm vụ, phân công mặt khác thành viên làm nhiệm vụ, còn có trợ giúp đồng học, Liên Giám bình thường là không cùng người ta nói chuyện phiếm, làm cái gì đều là một mặt nghiêm túc, nhìn liền theo cán bộ kỳ cựu đồng dạng, Nhan Canh gần nhất đi đứng rất không tiện, xác thực không muốn đi canteen đi chen, dù là có các huynh đệ hỗ trợ. Nhưng mấy tiểu tử kia đều cẩu thả rất, nhắc tới còn là Liên Giám đồng học cái này hội trưởng hội học sinh so sánh cẩn thận. Như vậy, hắn liền không quét đối phương mặt mũi, đáp ứng, hắn không có chút nào cảm thấy, Liên Giám làm những chuyện này, trừ cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, còn sẽ có mặt khác mục đích, học sinh cán bộ, không nhất trí đều là loại kia biểu hiện tích cực người sao. Cứ như vậy, đường quả liền theo Liên Giám đi canteen, Nhan Canh bị cưỡng chế trong phòng học. Thật tốt nuôi chân, hệ thống, túc chủ, cái này sóng thao tác, người phúc khí không? Biết vì cái gì người ta muốn làm hội trưởng hội học sinh đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Minh chính đại, lấy chiếu cố đồng học danh nghĩa, đem vị này tình địch cho xua đuổi. Ta nhìn hắn không có minh bạch, tại sao phải làm như vậy, hiện tại không rõ, về sau cũng sẽ minh bạch, túc chủ không cần phải gấp, dù sao ngươi bây giờ cùng Nhan Canh mang cùng một chỗ. Hắn cũng sẽ cùng như U Linh, không biết từ nơi nào xuất hiện, Nhan Canh đi đứng không tốt, hắn liền càng có mượn cớ, vừa đến đã hỏi người ta đi đứng xong chưa, lần tiếp theo thi đấu vòng tròn có vấn đề sao, cách chương.